Long Tế Chí Tôn, chương 601, vơ vét vô hạn, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Huyền Tâm Tông, Ma Dương rất hài lòng, phục chế tất cả các điển tàng, cướp một nửa nhà kho, mang lôi chỉ bích huyền thần đi, sau đó lại đến hoang thần giáo gần đấy, làm điều tương tự, thậm chí còn cướp lôi chỉ quy thủy thần đi, giết người phóng hỏa. Tất nhiên Ma Dương không thể làm những chuyện như giết người. Nhưng cướp phải cho ra dáng cướp, hành động vài ngày liên tục, trong tay Ma Dương đã có khoảng chừng 20 loại lôi chỉ cực phẩm. Hành vi của anh ta làm rất nhiều tông môn sợ hãi. Một đại ma đầu tên Vô Thiên, điên cuồng cướp bóc tông môn, thậm chí tông môn cấp cao cũng dám động vào, thậm chí thập đại thánh tông còn bắt tay nhau tuyên bố lệnh giết ma. Nhưng mà, chả có tác dụng gì, bởi vì chẳng hề thấy bóng dáng người ta đâu. Với thần thông phá giới của Ma Dương, xâm nhập vào tông môn đơn giản như uống nước, và còn thần thông thôn phệ nữa, toàn bộ số lôi chỉ đó đều bị anh ta cắn nuốt. Đó là những lôi đình cực kỳ tinh thuần, hoạt tính của tế bào Ma Dương tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là dưới sự đẩy nhanh thời gian gấp 15 lần. Năng lực càng bùng nổ, cứ theo trình độ này, không bao lâu sau, tế bào toàn thân anh ta có thể khắc trận pháp. Đến lúc đó, đừng nói là thánh nhân hậu kỳ, cho dù là thánh nhân viên mãn, anh ta cũng dám đối đầu. Cái gì gọi là lấy lực chứng đạo? Đây chính là lấy lực chứng đạo. Anh ta thật sự không cần tìm hiểu quy tắc thần thông gì đó. Chuyện này bản thể sẽ xem xét thay anh ta. Điều duy nhất anh ta cần phải làm là tăng cường sức mạnh thân xác. Đạt đến mức lấy một địch 10, dốc hết sức phá vạn pháp, cảm giác này thật tuyệt, không những hoạt tính của tế bào gia tăng mà sức mạnh cũng tăng 1.000, Ma Dương bật cười, cứ theo trình độ này, không bao lâu sau sức mạnh của anh ta sẽ có sự tăng vọt về chất. Ngâm thêm 2 ngày, Ma Dương lại hành động. Bình thường thì chắc chắn anh ta sẽ không xuất chiêu thứ hai. Sau khi tu vi tăng cao, thế giới mỏng manh như một tờ giấy, chỉ cần chọt nhẹ là sẽ vỡ vụn. Sư huynh, anh nói xem, chúng ta đã canh ở đây vài ngày rồi, sao mục tiêu vẫn chưa xuất hiện? Người nói chuyện là Cổ Nguyên Chân Quân của Tam Thánh Giáo Tông Môn hàng đầu. Không biết, Thái Tấn Đạo Quân lắc đầu. Lần này Tam Thánh Giáo họ đã liên hợp Thái Bình Đạo và Thiên Cơ Môn, bày Thiên La Địa Võng, thậm chí còn mời bán thánh của Viên Thần Điện, là một trong những thánh tông đến tọa chấn. Ba nhà đã bỏ vốn gốc, lấy ra ba đại thần lôi chỉ có tác dụng với hóa thần là lôi chỉ Tử Tiêu Thần, lôi chỉ Thượng Thanh Thần và lôi chỉ Ngọc Thanh Thần. Nhưng mà, đối phương lại điên cuồng ngang ngược như vậy, được xưng là Vô Thiên, nên tất nhiên sẽ là hạng người vô pháp vô thiên. Thái Tấn vuốt chòm râu cá chê nói, tĩnh tâm chờ là được, có liệt chiến bán thánh ở đây, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Bán thánh là cảnh giới gần cảnh giới thánh nhất, rất có thể một lần ngộ đạo, siêu thoát thành thánh, từ đó tiêu dao tự tại. Người của Thiên Cơ Môn lấy bàn thiên cơ ra, không ngừng tính toán, không có động tĩnh gì. Không đúng, bàn thiên cơ chuyển động rồi, người đó đến rồi. Đúng lúc này, người của Thiên Cơ Môn reo to, đi, chúng ta qua đó nhanh lên. Thái Tấn vội vàng qua đó, người của Thái Bình Đạo lấy pháp bảo ra, đề phòng xung quanh, chỉ có liệt chiến của Viên Thần Điện là nhắm chặt mắt. Không hề hốt hoảng, khi mọi người nhìn bàn thiên cơ chằm chằm, liệt chiến chợt mở mắt. Đến rồi, người chưa đến, tiếng đã đến trước, ma khí hình vòm 3.000 dặm, gió gào thét điên cuồng, mưa axit lạnh băng, quả nhiên là ma đầu. Liệt chiến hừ lạnh, chỉ là những thứ truyền thừa vặt vãnh của ma thần thôi. Để tôi bắt hắn ta, dứt lời, lão ta hóa thành một luồng sáng chui vào trong khí đen. Không hổ là liệt chiến trưởng lão, trận này thắng chắc rồi. Hai. Có liệt chiến trưởng lão ở đây, xem ra chúng ta đến cũng không có tác dụng gì. Người của Thái Bình Đạo và Thiên Cơ Môn sôi nổi khen ngợi nịnh bợ. Người của Viên Thần Điện ở bên cạnh ngẩng đầu, cực kỳ kiêu ngạo, tất nhiên rồi, xem thử xem liệt chiến của chúng tôi. Chưa kịp nói xong, liệt chiến đã rơi từ trên trời xuống như thiên thạch. Ầm ầm, sóng xung kích khổng lồ nổ thành chiếc hố to 100 mét. Liệt chiến nằm bất tỉnh dưới đáy hố. Trên người không có chỗ nào lành lặn. Người của viên thần điện kinh hãi kêu to. Chuyện này không thể nào. Cũng chính tiếng kêu này làm những người khác luống cuống. Mới có bao lâu đâu. Hai hơi thở ngắn ngủi mà liệt chiến trưởng lão đã bị đánh cho tàn phế. Hơn nữa trông có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Cổ Nguyên trợn tròn mắt. Thái Tấn ngơ ngác, người của Thiên Cơ Môn thì sợ phát run. Ma đầu này khủng bố quá. Đến bán thánh cũng không địch nổi một chiêu. Chẳng lẽ là cảnh giới thánh? Nghĩ đến đây, Cổ Nguyên và Thái Cảnh điên cuồng nuốt nước bọt. Trong chớp mắt, khí đen xông tới, va mạnh vào đại trận. Ầm, pháp trận cấp thần đó giòn như giấy. Mạnh mẽ đến mức làm mọi người kinh hãi. Hai hóa thần đứng đầu Thiên Cơ Môn quỳ xuống. Tiền bối tha mạng, người của Thái Bình đạo trợn mắt. Mẹ nó, đồ không biết xấu hổ. Dám phỗng tay trên của họ. Cổ Nguyên, Thái Tấn cũng trợn tròn mắt. Khí đen tan đi, để lộ một bóng đen được khí đen quấn quanh. Hơi thở quỷ dị kia giống như có bàn tay to đang bóp trái tim của mọi người. Con người màu đỏ tươi nhìn thoáng qua bọn họ. Khắp người lạnh lẽo. Đến pháp lực ngưng tụ trong huyệt khiếu cũng bị đông lại. Ma khí ngập trời, đây là đại ma đầu tuyệt thế. Cổ Nguyên không ngừng dùng mình, nhưng ma đầu vô thiên kia lại chẳng hề hứng thú gì với họ. Đến bên cạnh Lôi Trì, vừa xuất một chiêu đã cất Lôi Trì vào túi. Sau khi làm xong, anh ta mới đi vòng lại, dùng giọng nói khủng bố nói. Lấy tất cả những đồ trên người các người ra. Tiền bối, đây là nhẫn chữ đồ của tôi, đây là điển tàng của tôi, và còn pháp bảo nữa. Mời ngài nhận cho, Ma Dương còn chưa kịp nói xong. Cổ Nguyên đã quỳ xuống đất, giơ hai tay dâng những thứ đã tích lũy trong nhiều năm lên. Tim ông ta đang rỉ máu nhưng mà, có gì quan trọng bằng mạng sống đâu. Ha ha ha ha, tốt lắm, ông là đến từ tông nào? Cổ Nguyên vội vàng nói. Bẩm tiền bối, đệ tử là Tam Thánh Giáo. À, nghe có vẻ khá mạnh miệng. Nói thế thì Tam Thánh Giáo có Tam Đại Thánh Nhân rồi. Tam Đại Thánh Nhân, Cổ Nguyên cười khổ, nếu vậy thì tốt biết mấy. Thế thì bọn họ có cần phải cung kính với viên thần điện vậy không? Không phải, Tam Thánh Giáo chúng tôi chia thành Tam Môn Nhật, Tinh, Nguyệt, nên xưng là Tam Thánh Giáo. Ồ, Ma Dương gật đầu. Ông được đấy, khá biết điều nên tôi sẽ không giết ông. Bây giờ ông về nói với trưởng bối tông môn là ngày nào đó tôi sẽ đến thăm. Nghe câu này, Cổ Nguyên như được đại xá, dập đầu lại ba cái. Đang chuẩn bị lui về thì Thái Tấn kinh hãi. Sư đệ, còn tôi nữa, dẫn tôi với. Cổ Nguyên nhìn Thái Tấn. Sư huynh, tiền bối rất thân thiện, ông phải thể hiện thật tốt đấy. Tôi đi thông báo cho sư môn trước. Bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chào đón tiền bối vô thiên. Thái Tấn sửng sốt, còn chưa kịp tỉnh táo lại. Hai hóa thần của Thiên Cơ Môn cắn răng, cởi pháp y trên người mình xuống. Tiền bối, mong ngài nhận cho, Thái Tấn, người của Thái Bình Đạo, người của Viên Thần Điện, các người là phái nào? Dạ tiền bối, chúng tôi là Thiên Cơ Môn. Một hóa thần cười nói lấy lòng. Thiên Cơ Môn, vậy hẳn là các người biết tính toán lắm. Tiền bối, đúng vậy, Thiên Cơ Môn chúng tôi am hiểu suy luận, thông thạo nhân quả, được, tốt lắm, tôi rất thích. Ma Dương cười ha ha nói, tôi quyết định đến tông môn các người trước, chi bằng, hai người dẫn đường đi. Nụ cười trên mặt hai hóa thần của Thiên Cơ Môn cứng đờ. Tiền bối đừng chơi xỏ bọn họ mà. Cởi quần áo luôn rồi mà tiền bối còn nói vậy với chúng tôi. Nhìn vẻ mặt cảm động của hai người, Ma Dương thầm thở dài. Quả nhiên mình là người tốt, nhìn hai người kích động kia, lát nữa mình sẽ cảm ơn trước mặt tất cả người trong tông môn của họ mới được. Sau đó dưới sự dẫn dắt của hai người, Ma Dương đích thân vào Thiên Cơ Môn tiến hành thăm hỏi hữu nghị. Lúc ra đến cửa, người của Thiên Cơ Môn tặng Ma Dương bao lớn bao nhỏ. Ui trời, mọi người khách sáo quá. Tôi thật sự không cần quyển thôi diễn vạn toán này mà. Thật sự không cần, cái gì, ông muốn tặng pháp điển chấn tông cho tôi. Khách sáo quá, Thiên Cơ Môn các người đúng là người tốt. Đừng tặng nữa, cái gì, tôi không nhận Lôi Trì Thiên Thần thì không cho tôi đi. Mọi người nhìn mình đi, nhiệt tình quá chừng, sau khi ra khỏi Thiên Cơ Môn, Ma Dương cảm khái, hai, đúng là một đám người tốt. Sau đó đến thăm Thái Bình Đạo và Tam Thánh Giáo với thế sét đánh không kịp bưng tai. Sau khi truyền thần thông điển tàng, Ma Dương trở lại hàng cổ đệ nhất tông. Tông chủ, dạo này có một ma đầu làm loạn ầm ĩ, lòng người hoảng sợ. Chúng ta có cần, không cần, ma đầu kia không dám đến đâu. À đúng rồi, phái một đội đệ tử đến Thái Bình Đạo. Thiên Cơ Môn, chúng ta là thượng tông. Chắc chắn phải thể hiện sự quan tâm thân thiết với các tông môn hợp tác hữu nghị. Sắp xếp xong, Ma Dương quay lại phòng bế quan. Phát tài rồi, phát tài rồi, cảm nhận sức mạnh mãnh liệt của sấm sét. Ma Dương thi triển thần thông thôn phệ, hấp thu sức mạnh của những sấm sét tinh thuần này. Hoạt tính tế bào tăng 30, sức mạnh tăng vọt 150, cảm nhận sức mạnh dâng trào trong cơ thể. Ma Dương biết không thể hấp thu được nữa. Đã đến lúc phải mở thân thể rồi. Nếu không sức mạnh thoát ra sẽ tiêu diệt cả môn phái. Nghĩ đến đây, Ma Dương im lặng trầm tư. Bắt đầu khắc trận pháp lên tế bào. Không ngừng thu hoạch được điển tàng. Nguyên Dương, Trần Dương và rất nhiều phân thân rất bận rộn. Nhưng mà hiệu quả rất tốt. Lại 10 năm, Trần Dương thôi diễn ra pháp tiếp diễn của cửu chuyển kim thân quyết. Có thể làm Trần Dương đột phá cảnh giới thánh, tên là Thánh Thân Quyết, tên này đặt vậy nghe quê thật đó. Này, tự xem thường mình, thế mà cũng được hả? Tôi vẫn nghĩ tên là Thập Chuyển Kim Thân Quyết. Phụt, Trần Dương đỡ chán, quả nhiên là cùng một thể. Không biết cách đặt tên. Được rồi, Thập Chuyển Kim Thân thì Thập Chuyển Kim Thân. Trên cảnh giới thánh còn có cảnh giới khác nữa. Sau này cứ tiếp tục leo lên là được rồi. Trần Dương xua tay, công pháp cảnh giới Dương Thần tên gì? Dương Thần Tiến Giai Pháp, ngài thấy thế nào? Nguyên Dương hỏi, chẳng ra làm sao? Trần Dương đau khổ hỏi, mày không thể đặt cái tên nào hay hơn hả? Đại Thánh Pháp thì sao? Tên này nghe giống thần côn. Được rồi, cứ tên là Dương Thần Tiến Giai Pháp đi. Trần Dương ngẫm nghĩ, quê thì quê đi, có tác dụng là được. Chuyện làm anh quan tâm là pháp môn có liên quan đến tính toán nhân quả. Anh cảm thấy đạo nhân quả đã tiến bộ rất nhiều. Nói không chừng anh sẽ dùng nhân quả để nhập thánh. Được rồi, bảo bọn họ tiếp tục cướp đoạt. Tao bắt đầu tu luyện. Mấy ngày nay cực cho mày rồi. Trần Dương nói, ngài là tôi là ngài, hai thể một lòng, sao lại vất vả cơ chứ? Nguyên Dương cười nói, Trần Dương gật đầu. Cảm nhận đá đạo vận trong động thiên huyệt khiếu lại không đủ. Lại truyền tống tất cả tài nguyên vào động thiên huyệt khiếu. Sau đó tập trung tu luyện, thập chuyển kim thân quyết. Mỗi một chuyển là một tầng trời. Mỗi một chuyển là một thế giới. Trong pháp tiếp diễn không có pháp môn quá độ. Bởi vì từ hóa thần đến cảnh giới thánh còn một bước bán thánh. Trần Dương đã có đạo của mình. Anh muốn xem thử, xem có thể trực tiếp đột phá từ hóa thần lên cảnh giới thánh hay không? Khách chương.